Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 35 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thượng Thuyết Du cũng chú ý tới ánh mắt của Thương Dục Thiên. Cô hít sâu nói, ông nói đúng, nhưng cảm ơn là một chuyện. Tôi cũng rất tò mò tại sao Thương Tiên Sinh lại biết chuyện này và có thể cứu được con bé, đúng chứ? Thương Dục Thiên nhìn cô ấy bằng ánh mắt mơ hồ. Thương Thuyết Du cắn môi nói, tôi chưa bao giờ nghi ngờ ông, chỉ là đang băn khoăn chuyện này có phải là do người bên cạnh ông làm hay không. Cô trở về đi. Thương Dục Thiên không có trả lời cô mà đi vào trong. Khương Tuyết Du chặn ông lại. Thương tiên sinh, hôm nay tôi nhất định phải đi vào. Đúng vậy, hôm nay Tiểu Khê không sao cả. Nhưng ngày mai, ngày mốt, tôi chỉ còn hai đứa con. Người tôi yêu bây giờ chỉ là một người ngốc nghếch. Chỉ có tôi có thể bảo vệ họ. Ông cũng có một gia đình. Ông hẳn là hiểu cảm giác của tôi. Thương Dục Thiên khựng lại đôi chân dài. Ông nghiêm túc cúi đầu nhìn người phụ nữ trước mặt. Ông ấy quá cao, dường như cô ấy rất thấp. Khung xương trên người cũng nhỏ bé. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú gần đây đã phờ phạc rất nhiều, nhưng dáng đứng lại rất thẳng, khiến cho người ta liên tưởng đến việc chèo thuyền. Dù mệt mỏi đến đâu, cô ấy cũng sẽ đưa mọi người đến bờ an toàn. Thượng Thuyết Du nói tiếp, vì ông cứu Tiểu Khê có nghĩa là ông đã tin lời lúc trước tôi nói. Nói thẳng ra, ông không biết ông yêu vợ đến mức nào. Có lẽ vì Khương Tục, ông cũng sẽ dung túng cho Khương Kiều Nhân. Nhưng dùng túng là con dao hai lưỡi, không nên để cho người khác lợi dụng làm công cụ trả thù. Khương Dục Thiên như mày. Hôm nay ông có thể cứu Tiểu Khê đúng lúc là vì trước đó ông đã cho vệ sĩ giám sát Khương Tục và Khương Kiều Nhân. Khi biết tin từ vệ sĩ rằng Khương Tục đã chấp nhận cho Khương Kiều Nhân thuê người bắt cóc đứa trẻ, ông ấy cũng vô cùng sửng sốt và bất ngờ. Nhưng với tư cách là một người chồng, ông vẫn không tin rằng Khương Tùng sẽ đột nhiên trở nên như thế. Không phải là tôi không muốn giúp. Dục Thiên, tại sao anh lại nói chuyện với người phụ nữ này ở cửa chứ? Khương Tùng đột nhiên cùng Khương Kiều Nhân đi ra. Giữa hai người có một cánh cửa điện. Nhưng khi Khương Tuyết Nhu nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng của bà, trong lòng cô bỗng bùng cháy lên cơn lửa giận. Khương Tục cùng Khương Kiều Nhân đồng thời nhìn thấy Tiểu Khê đang ở trong lồng ngực cô. Một mặt bên ngoài thì cao mày giận dữ, nhưng trong lòng thì hồi hộp lo lắng. Cô ta nhớ rõ đã thuê người bắt cóc Tiểu Khê, tại sao con bé lại có mặt ở đây? Chẳng trách, điện thoại của đới lão đại đột nhiên không liên lạc được. Nhưng Khương Tuyết Du không thể nào tìm ra Tiểu Khê sớm như vậy. Khương Kiều Nhân đầu óc nhanh chóng nghĩ ra. Cô vội vàng nói, chú Thương, cháu đã biết Khương Tuyết Du ở cửa. Cô ấy còn dẫn theo nhiều người đến. Cháu sợ cô ấy làm tổn thương mẹ nên cháu không cho bọn họ vào. Chú với Khương Tuyết Nhu nói cái gì vậy? Không phải là cô ấy đang cầu xin chú để cho cô ấy vào đó chứ? Khương Tục đột nhiên nhớ tới Thương Dục Thiên và Khương Tuyết Nhu uống cà phê riêng, trong lòng nổi lên cơn đố kỵ tức giận. Thương Dục Thiên, anh bước vào nhà ngay cho tôi. Trước mặt mọi người, giọng ra lệnh khiến cho gương mặt của Thương Dục Thiên trở nên xấu hổ. Anh có nghe tôi nói không vậy? Người phụ nữ này lại dụ dỗ anh sao? Khương Tục nhìn thấy khuôn mặt giống hình lúc còn trẻ của Khương Tuyết Nhu, trong lòng tràn đầy căm ghét. Khương Tuyết Nhu nhìn Khương Tục cười mỉa mai. Khương tiên sinh, đây là vợ của chú sao? Xin phép cho tôi nói thẳng, bà ấy dường như không xứng với chú. Cô đang nói cái gì vậy? Khương Tục gần như muốn tức chết. Bà ấy sống hơn nửa đời người, tất cả mọi người ai cũng coi trọng bà. Từ xưa tới nay chưa có ai dám khiêu khích bà như thế này. Cô định nói là tôi không xứng, cô mới xứng, cô là cái gì chứ? Loại người như cô, lấy nước rửa chân tôi cũng không có tư cách. Mẹ đừng nóng giận, chú Thương rất yêu mẹ, cho nên nhất định sẽ không bị cô ấy dụ dỗ đâu. Khương Kiều Nhân vội vàng dỗ dành. Khương Tục càng nghe thì càng không giữ được lý trí và bình tĩnh. Thương Dục Thiên, nếu như anh không đi vào, hai vợ chồng chúng ta không cần phải gặp mặt nhau nữa. Đôi lông mày tuấn tú của Thương Dục Thiên đã bị băng giá bao phủ. Ông cảm thấy lời nói của Khương Tục là một sự sỉ nhục đối với bản thân. Đừng nói là Khương Tuyết Du nhỏ hơn ông rất nhiều, hiện tại ông và cô ấy cũng đã giữ khoảng cách. Nhưng lời nói của Khương Tục và Khương Kiều Nhân lại xem ông giống như một kẻ tiểu nhân bạc tình bạc nghĩa. Chu Thương, cho tôi vào. Khương Tuyết Nhu nhìn ông, cách xưng hô đã đổi thành chú Thương. Thương Dục Thiên nhìn cô một cái, sau đó xua tay, lạnh lùng nói. Mở cửa. Bảo vệ mở cửa, Khương Tuyết Nhu dẫn người bước vào. Khương Tục liền phát điên lên. Thương Dục Thiên, anh để cô ấy vào, định làm gì sao? Anh sẽ không phải lợi dụng Hoắc Anh Tuấn không có mặt ở đây. Lại là Nguyệt Hàn, anh muốn giết tôi sao? Khương Tục nhìn chằm chằm Thương Dục Thiên với ánh mắt đề phòng và lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo anh, một khi tôi ở Nguyệt Hàn xảy ra chuyện gì, hội trưởng lão đại ở trên đảo sẽ chấm dứt quan hệ với thương gia các anh. Ngay lập tức, trấn thủ trên đảo sẽ lập tức chấm dứt tất cả các quan hệ hợp tác, hòa bình của Vịnh Nia sẽ không còn nữa. Tục Tục, tôi thật không thể hiểu, vợ chồng chúng ta đã sống với nhau 20 năm. Thật sự, tôi không hiểu từ khi nào em lại trở nên ác độc như vậy. Đôi mắt của Thương Dục Thiên đầy đau khổ. Tôi yêu em rất nhiều. Trước đây tôi biết em có con, nhưng tôi không để ý đến điều đó. Em nghĩ rằng tôi sẽ yêu người khác và giết em sao? Người đàn ông của bà đau đớn khiến cho người Khương Tụ cứng nhắc. Bà cảm thấy trong lòng nhói đau, vừa muốn suy nghĩ kỹ càng thì đầu óc đột nhiên căng thẳng. Trong đầu bà hiện lên nhiều hình ảnh, có hình ảnh Thương Dục Thiên và Khương Tuyết Nhu uống cà phê trong quán, ẩn ý đưa tình. Có hình ảnh Thương Dục Thiên và Khương Tuyết Nhu ôm nhau. Ngoài ra, còn có cảnh thân mật của Thương Dục Thiên và Khương Tuyết Nhu. Mỗi một cảnh tượng, mỗi một khung hình gần như khiến bà muốn phát điên lên. Anh chính là... Đàn ông các anh đều không phải là người tốt. Trước khi gặp tôi, anh cũng không phải là không có bạn gái. Khương Tục tức giận nhìn ông chằm chằm. Mẹ, không nên cãi nhau với chú Thương. Khương Kiều Nhân còn chưa nói xong, Khương Tuyết Nhu đã tiến lên tát Khương Kiều Nhân một cái tát. Kiều Nhân, Khương Tục sừng sốt, lấy lại tinh thần, cũng lập tức trở tay bước tới tát Khương Tuyết Nhu. Nhưng Khương Tuyết Nhu nhanh chóng nắm lấy cổ tay của bà, cô nhìn sắc mặt của Khương Tục. Khuôn mặt ấy đã được hiện lên không biết bao nhiêu lần trong ký ức của cô. Trái tim cô như giống như có ai đó đang bóp lại thật chặt. Cô lạnh lùng hỏi. Bà có biết không, nếu như hôm nay bà không phải là mẹ tôi, không phải người sinh ra tôi sẽ cho bà ăn một cái tát này. Khương Tục cười lạnh. Đừng tưởng rằng tôi không biết âm mưu của cô. Cô muốn làm con gái tôi, cô sẽ có vô số lợi ích. Đáng tiếc, tôi không thể sinh ra một đứa con gái hung ác như cô. Khương Tuyết Nhu cười lạnh giống như nghe được một câu chuyện cười, thậm chí còn có nước mắt lưng tròng. Tôi ác độc, sự ác độc của tôi có thể so sánh với bà sao? Tôi hỏi bà có biết là Khương Kiều Nhân bắt cóc Tiểu Khê không? Hay bà chính là người đã sắp xếp việc này? Đúng vậy, chính là tôi đã để cô ấy bắt cóc con gái của cô. Tốt hơn hết, cô nên giao con trai tôi ra càng sớm càng tốt. Khương Tục kích động đến mức đầu óc đều mất hết lý trí. Bà buột miệng nói, nếu không thì đây chỉ là bắt đầu thôi. Tôi muốn cả nhà cô sống không bằng chết. Nước mắt của Khương Tuyết Nhu trào ra. Tục Tục. Thương Dục Thiên bước lên của trách. Ông bước tới dùng sức kéo Khương Tục đi. Thương Dục Thiên, anh dám kéo tôi đi, tôi muốn ly hôn với anh. Khương Tục tức giận dùng nắm đấm đánh vào ngực ông. Khương Tục, em hãy tỉnh táo lại đi. Thương Dục Thiên hét lớn một tiếng. Tôi biết em không phải là người phụ nữ ác độc vì con gái mà có thể ra tay hạ độc người khác. Là tôi mới là người hung ác. Khương Tục như người điên, cô ta giết mẹ tôi, giết con gái tôi muốn cho cô ta nếm mùi đau đớn. Thương Dục Thiên trực tiếp vung tay lên, đánh Khương Tục ngất xỉu rồi ôm lấy bà. Mẹ, Khương Kiều Nhân kinh ngạc đến ngây người, trong lòng có dự cảm xấu. Chú muốn phản bội mẹ sao? Mẹ cũng chỉ vì quá yêu chú nên mới biến thành dạng này. Thương Dục Thiên lạnh lùng nhìn cô ta. Tổ ấm xinh đẹp của ông, tất cả chỉ vì sự xuất hiện của người phụ nữ này mà giờ đây sắp bị phá nát. Vốn dĩ, ông ấy muốn giả vờ như không biết, sau đó từ từ điều tra tung tích của Thương Mỗ rồi đối phó với Khương Kiều Nhân. Nhưng ông ấy biết, nếu im lặng nhẫn nhịn thì quan hệ của ông với Khương Tục càng ngày càng tệ hơn và đồng thời sẽ làm cho nhiều người bị tổn thương. Khương Kiều Nhân, có phải cô cảm thấy tôi dễ bị lừa gạt có đúng không? Còn sóng gầm sâu trong con mắt của Thương Dục Thiên khiến cho trái tim của Khương Kiều Nhân lập tức lạnh lẽo, thậm chí còn bị chèn ép, thở không nổi. Chú Thương, còn không biết chú đang nói chuyện gì. Khương Kiều Nhân chưa kịp nói xong, đã bị Thương Dục Thiên bóp cổ. Cô với tôi căn bản không có quan hệ gì. Khuôn mặt tuấn tú của Thương Dục Thiên dần dần hiện lên vẻ tức giận. Bình thường, cô muốn lấy lòng Khương Tục như thế nào cũng không quan trọng. Nhưng cô không thể cho tôi là đồ ngốc mà lừa gạt. Cô có biết loại phụ nữ như cô tôi đã gặp biết bao nhiêu người không? Rất thích tiền nhưng lại giả bộ không quan tâm, thấy vàng bạc châu báu trước mắt liền nổi lòng tham nhưng lại ra vẻ không thèm để ý. Rõ ràng rất muốn lấy tiền của Khương Tục, nhưng ở trước mặt bà ấy thì cô làm bộ giả vờ chỉ cần bà ấy đối xử tốt với cô là đủ rồi. Nếu tôi và bà ấy cãi nhau, cô một mặt thuyết phục nhưng bên cạnh lại thêm dầu vào lửa. Cô cho rằng tôi hoàn toàn không biết điều gì hay sao? Tôi không có, không có. Khương Kiều Nhân ngoài việc thề thốt phủ nhận, cả người cô thì đang run rẩy không ngừng. Mấy ngày nay, cô cố gắng lấy lòng ba người Thương Dục Thiên, Thương Mỗ và Khương Tục. Cô cẩn thận từng ly từng tí để có thể lừa gạt tất cả mọi người. Cô mừng thầm, thậm chí còn cho rằng những người này quá dễ để cô ta qua mặt. Nhưng cô không ngờ rằng tất cả mọi chuyện của cô đều không thoát khỏi hai con mắt của Thương Dục Thiên. Người đàn ông này thật đáng sợ. Không có sao? Thương Dục Thiên cười lạnh một tiếng chế nhạo. Cô có biết tại sao trước kia tôi không nói không? Bởi vì tôi cho rằng cô là con gái của Khương Tục, biết bà ấy không muốn cô bị thua thiệt và muốn bù đắp cho cô, cho nên tôi nhắm mắt cho qua. Dù sao thì người giống cô ở thương gia tôi gặp nhiều lắm. Các người muốn tiền cũng không vấn đề gì hết. Tôi có tiền, tôi có thể cho các người một ít cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng rõ ràng cô muốn nhiều hơn thế nữa. Chú Thương, chú thật sự đã hiểu lầm tôi rồi. Khương Tuyết Nhu đã nói với chú những gì, chú đừng có để cô ta lừa gạt. Khương Kiều Nhân đang đau khổ dạy dỗ. Khương Tuyết Nhu nghe không nhịn được nữa. Khương Kiều Nhân, cô có biết mình mắc phải khuyết điểm chí mạng gì không? Cô từng bước tiến lên. Cô muốn đứng lên vạn người. Cô cho rằng mình diễn sâu, mọi người đều sẽ bị cô lừa gạt. Cô còn tưởng rằng sau khi lừa gạt được Lục Minh Anh thì sau này cô cũng sẽ lừa gạt được mọi người bằng màn kịch này. Nhưng cô quên mất là xuất thân của cô, môi trường lớn lên của cô đã quyết định rằng ngay cả khi cô cố gắng che giấu nó thật kỹ, một số thủ đoạn của cô trong con mắt của những người thông minh thì đó chính là thủ đoạn tôm tép nhãi nhem. Khương Tuyết Nhu, đừng có mà châm ngòi ly gián, cô mới chính là người đạo đức giả. Khương Tuyết Nhu lớn tiếng cãi lại, còn tỏ ra bộ dạng đáng thương. Rõ ràng là như vậy, tôi mới là người bị hại, cô luôn luôn là lừa gạt người khác. Khương Tuyết Nhu cười nhạo một tiếng. Lương Duy Phong không có nhắc nhở cô về người mà cô định tiếp cận là ai sao? Đó là Thương Dục Thiên, người cầm quyền thương gia. Ông ấy đã ngoài 40 tuổi, ông ấy là một người dứt khoát, kiến thức uyên bác. Khi lúc cô được sinh ra thì ông ấy đã khiến những người tiếp xúc hay từng nhìn thấy ông ấy đều kinh hãi. Người dân ở Vịnh Nia đều sợ hãi. Một đời kiêu hãnh, nếu ông ấy không có chút năng lực nào, làm sao có thể ngồi vững ở vị trí của mình đến ngày hôm nay? Cô cho rằng những thủ đoạn vụng về kia có thể qua mặt được ông ấy hay sao? Cô nói không sai. Thương Dục Thiên tán thưởng liếc nhìn cô ấy. Khương Kiều Nhân là cô đã xúi dục Khương Tục bắt cóc Tiểu Khê. Tôi không tin bà ấy sẽ làm ra chuyện như vậy. Khương Kiều Nhân vội vàng giải thích. Đúng vậy, vụ bắt cóc của Tiểu Khê có liên quan đến chúng tôi. Nhưng tôi đã đặc biệt dặn dò bọn bắt cóc không được làm tổn thương con bé. Tôi chỉ muốn uy hiếp Khương Tuyết Nhu giao Thương Mỗ ra thôi. Được rồi, đừng giả vờ nữa. Khương Tuyết Nhu ngắt lời cô. Thương Mỗ đã rơi vào tay cô và Lương Duy Phong. Thật là hoang đường. Khương Kiều Nhân nhanh chóng nhìn về phía Thương Dục Thiên. Thương Mỗ là em của tôi. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy cũng không kịp. Tôi làm sao có thể làm tổn thương cậu ấy chứ? Chú Thương, chú đừng tin cô ta. Khuôn mặt âm trầm của Thương Dục Thiên thoáng hiện lên một tia khinh bỉ. Những kẻ bắt cóc kia đã bị tôi bắt giữ. Tôi sẽ phái người đến đồn cảnh sát. Cô có hiểu không? Khương Kiều Nhân nghe xong, ngược lại trong lòng là muốn trấn an. Trên mặt cũng không dám lộ ra một chút lo lắng. Liều mạng lắc đầu. Tôi không có, tôi vô tội. Các người đưa cô ta đến đồn cảnh sát đi. Thương Dục Thiên hất cằm ra hiệu với Khương Tuyết Nhu. Kiều Nhân vui mừng hồn xiên, không ngờ hôm nay lại có thể dễ dàng bắt được Khương Kiều Nhân như vậy. Cô đang dự định đi tới thì Khương Tuyết Nhu lại đột nhiên ngăn cô lại. Từ từ đã. Sao vậy? Kiều Nhân không hiểu được. Chỉ cần cảnh sát thẩm vấn, bọn họ sẽ điều tra ra Khương Kiều Nhân là thủ phạm bắt cóc, chứng cứ vô cùng xác thực. Tôi sợ bọn bắt cóc sẽ không khai cô ta là kẻ đứng sau. Con mắt lạnh lùng của Khương Tuyết Nhu. Nếu như bọn bắt cóc nói người xúi giục bọn họ bắt cóc chính là Khương Tụng thì sao? Khương Kiều Nhân sừng sốt, không ngờ Khương Tuyết Nhu lại đoán được. Một giây tiếp theo, bàn tay to của Thương Dục Thiên lại bóp cổ cô ta. Tốt lắm, Người đâu, nhốt cô ta lại cho tôi. Chú không thể đối xử với tôi như vậy được. Khương Kiều Nhân hoảng sợ. Nếu mẹ tôi phát hiện, mẹ tôi sẽ không tha cho chú đâu. Cơ bản là cô không có thật sự là con của bà ấy. Ánh mắt sắc bén của Thương Dục Thiên như nhìn thấu ra được điều gì. Người đâu, dẫn đi. Đương nhiên là tôi đã làm xét nghiệm quan hệ mẹ con, đó là bằng chứng tốt nhất. Khương Kiều Nhân đánh cược liều mình nói tất cả. Khương Dục Thiên, người rõ ràng cùng với Khương Tuyết Nhu muốn hợp tác, lừa gạt mẹ tôi, chú là người dối trá, đạo đức giả. Cô ấy chửi rủa ầm lên, Khương Dục Thiên sắc mặt đen lại, cuối cùng thì cũng có người kéo Khương Kiều Nhân đi vào nhốt lại. Cô đi đi. Khương Dục Thiên trực tiếp ôm lấy Khương Tục, xoay người bước ra ngoài, lên xe rời đi. Khương Tuyết Nhu sững sờ đứng ở nơi đó, trong đầu nghĩ đến lời nói của Khương Dục Thiên. Cơ bản, cô có thật sự là con gái của bà ấy không? Dường như Thương Dục Thiên đã nghi ngờ Khương Kiều Nhân là giả mạo. Chỉ có ông ấy tin, còn Khương Tục sẽ không tin. Cô nhếch môi trêu chọc, con gái của Khương Tục giờ thì là ai đi nữa cũng không quan trọng. Nghĩ đến những lời ác ý vừa rồi, Khương Tục nói với cô, lại nối giáo cho giặc ngược đãi cô. Cô có chút căm ghét dòng máu đang chảy trong người. Cô hận Khương Tục, hận vì có một người mẹ như vậy. Cô không muốn nhận Khương Tục một chút nào. Khương tiểu thư, Thương Thiên Sinh sẽ đưa vợ ông ấy đi đâu vậy? Kiều Nhất nghi ngờ hỏi. Bái đã bất tỉnh, có lẽ là đến bệnh viện. Khương Tuyết Nhu ôm lấy Tiểu Khê lên. Cô đến đồn cảnh sát tìm hiểu bọn bắt cóc, xem thẩm vấn thế nào. Tôi không tin rằng Khương Kiều Nhân có thể dễ dàng nhận tội. Được. Khương Tuyết Nhu dắt Tiểu Khê vào trong xe. Tiểu Khê ngồi trong người cô. Mẹ, bà ấy vừa rồi kêu người bắt cóc con sao? Bà ấy tốt hay xấu vậy? Bà ấy là người xấu, chúng ta không thích bà ấy. Khương Tuyết Nhu ôm lấy cái đầu nhỏ của con bé nhẹ giọng nói. Mẹ sẽ mua cho con loại sô-cô-la con yêu thích, được không nào? Không muốn. Tiểu Khê dùng mình. Con không ăn kẹo sô-cô-la nữa, mua kẹo lúc nào cũng gặp nguy hiểm. Không muốn ăn nữa, không muốn, con không muốn, con muốn ôm mẹ. Khương Tuyết Nhu nhìn khuôn mặt mỏng manh tái nhợt của con bé, biết con bé vẫn còn ám ảnh. Hơn nữa, con bé còn nhỏ như vậy mà đã liên tiếp trải qua mấy lần sinh tử, sao mà không sợ được chứ? Xe đưa hai người trở lại biệt thự Hoắc Thị, thấy Tiểu Khê trở lại, Lãnh Lãnh chạy tới, nhanh chóng ôm lấy Tiểu Khê, một đôi mắt tuấn tú đỏ bừng. Bình thường hai người cãi nhau, nhưng Lãnh Lãnh thấy Tiểu Khê lúc nào cũng hơn mình. Lần này Tiểu Khê bị bắt cóc trước mặt Lãnh Lãnh, để lại cho Lãnh Lãnh khắc cốt nhớ mãi. Lãnh Lãnh, suýt chút nữa không được gặp lại anh, làm em sợ muốn chết. Tiểu Khê ôm lấy cậu gào khóc. Không sao, anh thề, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em. Lãnh Lãnh nghiêm túc nắm chặt tay nói. Làm sao bảo vệ em chứ, anh còn nhỏ như vậy. Tiểu Khê khịt cái mũi nhỏ khinh thường. Từ nay về sau, mỗi một buổi sáng anh đều dậy chạy bộ, luyện võ, cùng chú Lục học võ công. Ánh mắt của Lãnh Lãnh tràn đầy kiên quyết. Cậu ấy muốn bảo vệ em gái, mẹ và cha của mình. Trước đây cậu ấy quá lười biếng, nhưng sau lần này cậu ấy đã biết mình vô dụng như thế nào. Cậu muốn nói rằng cậu muốn bảo vệ những người xung quanh mình, nhưng cậu lại không làm được điều đó một lần. Lãnh Lãnh, đừng tự tạo áp lực cho mình nữa. Khương Tuyết Nhu nhìn thấy dáng vẻ của Lãnh Lãnh trong lòng có chút lo lắng. Mẹ, mẹ đừng nói vậy mà. Nếu không có áp lực thì sẽ không có động lực. Trước đây còn quá lười biếng, bây giờ ba xảy ra chuyện, tất cả mọi chuyện trong nhà đều do mẹ gánh vác, con sẽ cố gắng trưởng thành để chia sẻ cùng mẹ. Lãnh Lãnh nâng lên khuôn mặt có chút lạnh nhạt nói. Khương Tuyết Nhu giật mình, ngoài trừ trong lòng có chút ấm áp còn có một chút đau lòng. Con cái biết hiếu thuận với cha mẹ là tốt, nhưng Lãnh Lãnh mới có 3 tuổi, tuổi này chính là lúc vô lo vô nghĩ, nhưng cô lại không thể cho con mình một cuộc sống thoải mái. Lãnh Lãnh, con làm những gì con có thể làm, mẹ không muốn con quá sức. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói, còn Khương Kiều Nhân đã bị nhốt rồi, nên hiện tại sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Bị nhốt sao? Hoắc Nhã Lam cười khinh bỉ. Lần này thì cảnh sát đã tìm ra bằng chứng cho thấy cô ta là người đứng sau vụ bắt cóc chưa? Vẫn chưa. Khương Tuyết Nhu lắc đầu, cô ta bị Thương Dục Thiên giam giữ, cảnh sát đã bắt được bọn bắt cóc. Nhưng con nghi ngờ bọn bắt cóc sẽ nói là Khương Tục làm việc đó. Lục Minh Anh nhíu mày. Khương Tục có liên quan sao? Đừng nói nhảm. Hoắc Nhã Lam trừng mắt nhìn ông. Dù sao thì cũng là mẹ của Tuyết Nhu. Chuyện này làm sao có thể chứ? Bà ấy có lẽ đã nhúng tay vào. Hương Thuyết Nhu ngắt lời Hoắc Nhã Lam, mặt không cảm xúc nói. Chuyện này bà ấy cũng đã biết và bà ấy đã đồng ý. Hoắc Nhã Lam nhất thời không nói, nhưng trong lòng lại có một tia tức giận. Trên thương trường, ai cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, đối xử với cấp dưới của mình một cách lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng lại không bao giờ dung túng để cho người khác bắt cóc một đứa trẻ. Mẹ, chúng ta sẽ không nhận bà ấy là bà ngoại, sẽ không bao giờ. Lãnh Lãnh đột nhiên kiên định nói. Con cũng vậy. Tiểu Khê cũng vang lên. Được rồi, mẹ không nhận bà ấy, con cũng không nhận. Hương Tuyết Nhu hoàn toàn mất đi ảo tưởng về chữ mẹ. Con đói bụng không? Mẹ dẫn hai con đi ăn cơm. Cô vừa dứt lời thì Ngôn Minh Hạo đã gọi điện. Hương tiểu thư, nghe nói Tiểu Khê đã được cứu rồi. Không sao rồi. Hương Tuyết Nhu hỏi. Hoặc anh Tuấn không sao chứ? Ngôn Minh Hạo im lặng 2 giây rồi lúng túng nói. Không ổn lắm, không nói chuyện với tôi, cũng không ăn cơm, đến phim hoạt hình cũng không thèm xem. Hương Tuyết Nhu đau đầu, cô vốn định dỗ bọn trẻ ngủ rồi mới đến đó. Vậy lát nữa tôi sẽ tới đó, trông chừng anh ấy, đừng để anh ấy chạy lung tung. Cúp điện thoại xong, hai cặp mắt nhỏ đều rơi trên mặt cô. Mẹ, mẹ tới chỗ ba đi, con sẽ chăm sóc Tiểu Khê. Lãnh Lãnh cảm khái nói. Được rồi, mẹ đi đi, bà hiện tại mới có 2 tuổi, còn nhỏ hơn con nữa. Tiểu Khê cũng nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng hẳn là rất buồn, nhưng không có cách nào khác. Ai bảo cha bám víu mẹ hơn so với cô. Đi đi, chúng ta sẽ chăm sóc 2 đứa. Hoắc Nhã Lam bế Tiểu Khê lên. Bà nội tối nay sẽ đi ngủ cùng cháu. Tiểu Khê chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương hỏi. Ông nội có ngủ cùng cháu không? Hoắc Nhã Lam... Lục Minh Anh cũng đột nhiên xấu hổ. Hai người cộng lại cũng đã gần 100 tuổi, thân thể không khỏi ngượng ngùng. Khương Thuyết Nhu suýt chút nữa đã bật cười, nhưng cô nhẫn nhịn, không nói lời nào. Thật ra, trong lòng cô vẫn rất mong chờ sự hòa giải của hai người. Tiểu Khê, không được đâu. Hoắc Nhã Lam kiên trì nhẹ giọng nói từ chối yêu cầu. Sao không ạ? Bạn mẫu giáo của cháu thỉnh thoảng ngủ chung cùng với ông bà nội. Tiểu Khê thẳng thắn nói. Ông và bà nội đã ly hôn. Không hiểu sao, Khương Thuyết Nhu lại bị kéo xuống nước. Mẹ đi đây. Khương Tuyết Nhu xua tay, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Còn về phần Tiểu Khê thì tùy Hoắc Nhã Lam và Lục Minh Anh giải quyết. Cô hôn 2 đứa trẻ rồi bỏ chạy. Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam liếc nhau một cái, muốn chạy nhưng lại không chạy được. Con trai xảy ra chuyện, bọn họ nên có trách nhiệm chăm sóc các cháu. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi ngủ thôi. Tiểu Khê nắm lấy tay ông bà từ trái qua phải, buồn bực nói. Kỳ thật, cháu có vẻ muốn làm bạn thân thiết với ba, nhưng bọn họ không có thời gian giúp cháu. Tiểu Khê vừa sụt sịt vừa nói, tựa hồ như sắp khóc. Hoắc Nhã Lam nhìn thấy như vậy thì đau lòng, vội vàng nói. Lãnh Lãnh, cháu hãy an ủi Tiểu Khê đi. Bà nội, cháu không có làm cho em ấy khóc. Lãnh Lãnh hất tay về phía người bà. Bà nội, bà sinh ra một đứa con trai không ngoan chút nào. Lúc đầu bị một người phụ nữ lừa gạt muốn ly hôn với mẹ cháu, thật vất vả mới cùng mẹ cháu tái hợp, thì lại bị lừa gạt, bây giờ chỉ số IQ mới có 2 tuổi, lại còn cướp mẹ cháu đi rồi. Cháu vốn tưởng rằng sau khi tái hợp thì cháu có đủ cả ba và mẹ, kết quả đến mẹ cũng không có luôn. Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam càng thêm xấu hổ trước câu nói của bọn trẻ. Những lời này của Lãnh Lãnh quả nhiên không sai. Hoắc Nhã Lam không muốn nói nữa, cô liếc nhìn Lục Minh Anh. Ông nói đi. Lục Minh Anh sắc mặt rối rắm, có thể nói gì đây? Hoắc Anh Tuấn thật sự quá đáng. Hết lần này tới lần khác, bị người phụ nữ Nhạc Hạ Thu lừa gạt, giờ thì muốn Khương Tuyết Nhu phải bỏ con cái tới chăm sóc cho anh ấy. Xét cho cùng, hai đứa trẻ này mới là đáng thương. Có thể để ông ấy ngủ với Hoắc Nhã Lam. Lục Minh Anh thật là mâu thuẫn, từ khi chật vật rời khỏi Nguyệt Hàn, ông ấy hận bà nhiều hơn yêu. Mấy chục năm qua, không phải không có nữ nhân yêu ông, mà là ông một lòng muốn báo thù, căn bản cũng không có tâm tư nào khác. Sau khi trở về, ông trả thù, nhưng nhận ra rằng khi đó Hoắc Nhã Lam thật sự đã bị Sở Minh Khôi lừa dối. Ông không thể trả thù Hoắc Nhã Lam được nữa. Nhưng để tái hợp, ông thực sự không nghĩ đến. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, bởi vì con trai cháu trai, ông và Hoắc gia càng thêm ràng buộc nhau. Được rồi, ông bà đi ngủ cùng hai cháu. Thật lâu sau, Lục Minh Anh đột nhiên lên tiếng. Hoắc Nhã Lam kinh ngạc nhìn lại ông ấy. Dưới ánh trăng, người đàn ông tuy có nếp nhăn quét mắt, được chăm sóc tốt, dáng vẻ lạnh lùng tuấn tú theo năm tháng càng thêm trưởng thành, dáng người vẫn cao lớn tựa như một ly rượu vang lắng đọng theo thời gian càng ngày càng êm dịu. Bà cũng đã vài chục tuổi rồi, trái tim bỗng lỡ vài nhịp như thuở còn trẻ. Lúc trước khi kết hôn, bà ấy đã từng bị Lục Minh Anh thu hút nên nhớ lại cảm giác đó rất dễ dàng. Khương Tuyết Nhu lái xe đến bệnh viện, cảm thấy đồng cảm cho Lục Minh Anh và Hoắc Nhã Lam. Cô cảm thấy Tiểu Khê và Lãnh Lãnh sắp cho hai người đó vào chồng. Nhưng thế này cũng tốt, Lục Minh Anh tuy rằng đối với Hoắc Nhã Lam rất lạnh nhạt, nhưng đàn ông mấy chục năm không tái hôn, bên cạnh cũng không có người phụ nữ nào khác, cho nên có thể thấy ông ấy sẽ không thật sự buông bỏ được Hoắc Nhã Lam. Sau khi đến bệnh viện, đã gần 8 giờ tối, Khương Thuyết Nhu vội vàng bước vào trong khu phòng bệnh. Hoắc Anh Tuấn xoay người cuộn mình thành một quả bóng quay lưng về phía cửa. Ngọn đèn nhàn nhạt hắt lên bóng lưng, tạo cho người ta cảm giác cô đơn. Ngôn Minh Hạo đứng dậy nhún vai bất lực nhìn cô. Khương Thuyết Nhu gật đầu nhẹ nhàng đi tới. Cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai và sạch sẽ của Hoắc Anh Tuấn đầy vẻ đau khổ, buồn bã và cô đơn. Hốc mắt vẫn đỏ hoe như có giọt nước mắt sắp rơi ra và đang cố kìm nén. Mím chặt môi, nhìn bộ dạng giống như đang đau khổ, nhưng anh không khóc. Trái tim Khương Thuyết Nhu gần như là bị tan chảy. Cô thực sự không thể chịu đựng được một người đàn ông to lớn vẫn bày ra vẻ đáng yêu như vậy. Cô đi tới, ngồi ở mép giường xoa đầu anh. Sao anh lại không ăn cơm, có đói không? Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy cô, đôi mắt đen của anh lập tức sáng lên, bên trong như có vô số ngôi sao đang nhấp nháy. Tất nhiên, sẽ tuyệt hơn nếu sau mông có một cái đuôi và chắc chắn anh sẽ liều mình lắc lư. Tuyết Nhu, dì đã về. Khương Tuyết Nhu lại hỏi, sao cháu không ăn cơm? Tôi không muốn ăn nữa. Hoắc Anh Tuấn bĩu môi, liếc nhìn Ngôn Minh Hạo. Tôi không thích anh ấy, nhìn anh ấy không đẹp bằng gì. Ngôn Minh Hạo, anh ấy muốn khóc. Hoắc Thiếu à, anh ấy thật là coi trọng nhan sắc, trước đây anh không có nhìn ra. Nhìn không đẹp nên không ăn. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói, Ngôn Minh Hạo rất quan tâm đến cháu. Tôi không muốn anh ấy chăm sóc, tôi muốn gì? Hoắc Anh Tuấn chớp chớp đôi mắt trong veo và xinh đẹp. Khương Tuyết Nhu nóng bừng cả mặt. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, cô có chút mệt mỏi. Thật sự không có sức lực để nói chuyện yêu đương với anh. Dì cho cháu ăn được không? Được. Hoắc Anh Tuấn mạnh mẽ gật đầu. Ngôn Minh Hạo vội vàng đưa hộp cơm, còn ấm, vẫn còn nóng. Cảm ơn anh. Ngôn Minh Hạo, anh về nghỉ ngơi đi. Khương Thuyết Nhu nói. Thế nhưng mà... Ngôn Minh Hạo nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô có chút không đành lòng. Không có vấn đề gì đâu, anh ấy vẫn tốt hơn Tiểu Khê rất nhiều. Khương Thuyết Nhu nói đùa. Ngôn Minh Hạo thở dài xong thì liền rời đi, lấy thìa và cho Hoắc Anh Tuấn ăn canh trước. Hoắc Anh Tuấn thật ra đã đói bụng từ lâu, không gặp cô nên không muốn ăn. Bây giờ khi cô đã trở về, anh liền ăn uống một cách nhanh nhẹn. Uống được một lúc, anh ấy đột nhiên hỏi, chị Tiểu Khê, dì tìm thấy chưa? Tìm được rồi, Khương Tuyết Nhu nói. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, sau đó trịnh trọng nói, chị Tiểu Khê nhất định là chạy lung tung, không ngoan. Khương Tuyết Nhu thản nhiên cười. Cô không thể giải thích với anh rằng Tiểu Thê bị bắt cóc. Đôi khi cô cảm thấy Hoắc Anh Tuấn trở nên ngốc nghếch thực ra cũng khá tốt, vì có thể không phải đối mặt với nhiều chuyện. Chỉ là cô ấy sẽ rất mệt mỏi. Có lúc cô muốn có một chỗ dựa, nhưng khi Tiểu Khê mất tích, đến khóc cô còn không có đủ tư cách. Mặc dù chỉ số IQ của Hoắc Anh Tuấn thấp, nhưng anh cũng có thể cảm thấy cô đột nhiên buồn bực. Anh vội nói, dì đừng lo lắng, tôi chắc chắn sẽ không chạy lung tung, không để dì phải lo lắng. Ừ, anh Tuấn ngoan. Khương Tuyết Nhu sờ sờ đầu anh, chẳng qua không phải vì Tiểu Khê chạy lung tung mà là chị ấy bị bắt cóc, cho nên cháu cũng phải ngoan. Không được rời bỏ gì, không chừng lại bị người xấu bắt đi, đến lúc đó cháu mãi mãi không được gặp gì nữa. Người xấu, quá đáng ghét. Hoắc Anh Tuấn rất tức giận, nhíu mày. Tôi ngoan, tôi không chạy lung tung, hôm nay dì nói tôi không chạy thì tôi liền không chạy. Đúng rồi, biểu hiện của cháu rất tốt. Khương Tuyết Nhu xúc một thìa cơm, Hoắc Anh Tuấn đẩy cơm lên miệng. Tuyết Nhu cũng ăn đi. Được rồi, Khương Tuyết Nhu cảm thấy khá hơn. Cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc trong mắt anh. May mắn thay, mặc dù người anh ấy rất ngu ngốc, nhưng cũng biết quan tâm. Cô cũng đói, thật sự rất đói. Sau khi hai người cùng nhau ăn cơm xong, Khương Tuyết Nhu mệt quá, vội vàng lau người cho anh, sau đó cùng anh nằm lên giường xem phim hoạt hình. Nhưng chưa được bao lâu thì cô đã ngủ thiếp đi. Phong Anh Tuấn nhìn lại cô, từ góc độ của anh cho rằng Tuyết Nhu là người tốt. Cô có khuôn mặt xinh như tiên nữ, làn da trắng hơn sữa, anh uống, lông mi dài như một chiếc lông vũ trong phim hoạt hình vậy. Có đôi môi hồng hào như thạch, Phong Anh Tuấn vẫn nhớ rõ mùi của cô, nó rất ngọt, đương nhiên vào miệng thì càng ngọt hơn. Phong Anh Tuấn nghĩ đến đây, đột nhiên thân thể có chút nóng lên, không biết có chuyện gì, chỉ cảm thấy khó chịu. Ban đầu anh không muốn đánh thức Khương Tuyết Nhu, nhưng sau đó thân hình cao gầy không nhịn được nhẹ nhàng nằm xuống dưới giường, nhưng cuối cùng thì hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp. Khương Tuyết Nhu vừa mở mắt đã thấy sắc mặt anh đỏ bừng, cô sửng sốt, nghĩ đó là di chứng của việc ngã cầu thang. Cho sao vậy, không thoải mái ở đâu sao? Đột nhiên không biết có chuyện gì. Phạm Anh Tuấn ngây ngô ôm lấy cô đi vào trong giường. Khương Tuyết Nhu chán nản, anh chàng này có chỉ số IQ 2 tuổi, nhưng thân hình và chỉ số thông minh thì hoàn toàn chẳng liên quan gì với nhau. Làm sao lại đột ngột biến thành dạng này? Cô thực sự khó hiểu. Tôi không biết. Phạm Anh Tuấn tỏ vẻ đáng thương nhìn cô. Dì giúp tôi có được không? Xin lỗi, thỉnh thoảng cho tự làm đi. Khương Tuyết Nhu lấy chăn đắp hai cánh tay anh. Dì mệt quá, cho tự làm đi. Phong Anh Tuấn, anh ấy đã rất lạc lõng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Khương Tuyết Nhu, anh không đành lòng, lại sợ cô ấy tức giận, cuối cùng Phác Thiếu đành phải âm thầm cố gắng. Bệnh viện quân khu, sau khi Thương Dục Thiên đưa Khương Tục tới đây, ông liền yêu cầu bác sĩ kiểm tra toàn diện cho Khương Tục. Trong vòng chưa đầy 3 giờ, tất cả thông tin đã ở trước mặt ông. Hô hấp và não của phu nhân không có vấn đề gì, ngược lại thể chất của bà ấy rất tốt. Bác sĩ Trường dừng một chút và kiểm tra một mẫu xét nghiệm từ phiếu khám sức khỏe. Chỉ là chúng tôi phát hiện trong máu của bà ấy có một loại dược vật có thành phần bị cấm. Tôi muốn hỏi một chút, bình thường phu nhân đang uống thuốc gì sao? Đôi môi mỏng của Thương Dục Thiên lập tức tạo thành một vòng cung lạnh lùng. Theo tôi biết thì không. Nhưng anh nói, sức khỏe của cô ấy rất tốt, khi sống ở nước ngoài, cô ấy rất ít khi bị cảm, mỗi ngày vẫn tập thể dục thường xuyên. Thật là kỳ lạ, bác sĩ chủ nhiệm nói. Thành phần của các loại thuốc bất hợp pháp mà tôi đề cập thường được sử dụng trong phẫu thuật và những bệnh nhân mắc bệnh tâm thần lâu năm, và loại thuốc này không thể uống trong một thời gian dài. Vậy nếu như người bình thường uống thì sao? Thương Dục Thiên đột ngột ngắt lời anh, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bác sĩ chủ nhiệm sừng sốt, như vậy sẽ có chút phiền phức. Anh biết thuốc đó là 3 giai đoạn. Ước chừng trong giai đoạn đầu sẽ mất ngủ, mệt mỏi, sau đó trí nhớ, trí tuệ giảm sút, tinh tỉnh không tốt, não trở nên đờ đẫn, cảm xúc bồn chồn nóng nảy, thậm chí gây ra ảo giác nghiêm trọng và lên cơn nghiện. Gây nghiện sao? Thương Dục Thiên nắm chặt tay, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Những triệu chứng mà bác sĩ nói rất phù hợp với tình hình gần đây của Khương Tục. Tất cả là do ông ấy. Dạo này ông ấy quá sơ suất. Ông cũng đơn giản cho rằng Khương Tùng chỉ vì ghen tuông Khương Tuyết Nhu nên tâm tình không tốt, hết lần này đến lần khác phát sinh mâu thuẫn với ông. Nếu như không phải Khương Tuyết Nhu nhắc nhở, ông ấy cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đưa Khương Tục kiểm tra sức khỏe toàn diện. Giống như là uống thuốc độc vậy, bác sĩ nghiêm nghị nói. Nếu như cô ấy không tiếp tục uống thuốc thì cô ấy sẽ càng thêm lo lắng. Nếu ngừng sử dụng thuốc đột ngột thì cảm xúc e rằng sẽ thay đổi càng lớn và thậm chí nghiêm trọng là sẽ phát điên lên. Thương Dục Thiên đột ngột đứng dậy. Sự tức giận từ thân hình cao lớn khiến cho bác sĩ có chút sợ hãi. Vậy thì có thể chữa khỏi được không? Thương Dục Thiên hỏi. Chắc chắn là có thể, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng chủ yếu là chúng ta vẫn không biết cô ấy thường uống loại thuốc gì. Thứ mà tôi mới lấy ra được chỉ là một thành phần trong máu của cô ấy. Anh biết đấy, một loại thuốc có rất nhiều thành phần trong đó. Thuốc của Nguyệt Hàn không giống với thuốc của quốc tế. Bác sĩ do dự nói. Hơn nữa, vừa rồi chúng tôi khám cho cô ấy, cô ấy đã hôn mê, phải khám bộ phận thần kinh khi cô ấy tỉnh táo. Nhất định là cô ấy phải hợp tác. Thương Dục Thiên cáu kỉnh. Khương Tụng bây giờ đang có tâm trạng thế kia. Nếu như bảo bà ấy đi kiểm tra sức khỏe thì bà ấy sẽ không bao giờ hợp tác. Sau khi tỉnh dậy, nói không chừng còn muốn ly hôn với ông. Nếu như Thường Mỗ có ở đây, nó có thể thuyết phục bà ấy. Thương Dục Thiên đời này rất quyết đoán, có lẽ chỉ khi đối mặt với vợ, ông ấy mới mâu thuẫn như vậy. Nếu có thể, ông ấy muốn đưa Khương Tục về Vịnh Nia để chữa trị, nhưng Thường Mỗ thì sao? Không biết sống chết thế nào. Nếu tôi tìm được loại thuốc đó thì sao? Thương Dục Thiên lạnh lùng hỏi. phạm vi điều trị sẽ giảm đi rất nhiều. Cho dù bà ấy không hợp tác điều trị thì chúng tôi cũng nắm chắc phần thắng hơn. Bác sĩ gật đầu, mặt trầm ngâm nói. Làm phiền anh chăm sóc cô ấy một chuyến, hãy để cô ấy ngủ lâu hơn một chút. Thương Dục Thiên nhíu mày, thu xếp nói. Bác sĩ chăm sóc lắc đầu, như vậy sẽ không hiệu quả. Nếu chúng tôi tiêm cho cô ấy để cô ấy ngủ say, nó sẽ khiến cho cơ thể và não bộ của cô ấy phức tạp hơn, không có lợi cho việc điều trị. Vậy tôi tạm thời cho người giám sát phòng bệnh, không cho cô ấy ra ngoài. Thương Dục Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Được thôi. Thương Dục Thiên bước chân đi ra ngoài, ông ấy đi thang máy đến bãi đậu xe. Sau khi lên xe, ông lấy trong túi ra một tờ giấy có ghi một ít sợi tóc. Sắp xếp cho một ít vệ sĩ bị thương đưa về Vịnh Nia điều trị. Thương Dục Thiên thu xếp với tên trợ lý trước mặt. Tiện thể đưa cái này trở lại bệnh viện của chúng ta kiểm tra quan hệ ADN, làm nhanh chóng lên. Trợ lý sửng sốt, nhanh chóng nhận lấy tóc. Đây là... Phu nhân và Tiểu Ghê. Thương Dục Thiên nhẹ giọng nói. Bệnh viện Nguyệt Hàn làm xét nghiệm quan hệ ADN, tôi không yên tâm. Trợ lý đã hiểu rõ. Mặc dù Thương tiên sinh có chút tin tưởng vào Khương Viết Nhu, nhưng cũng phải đề phòng. Rốt cuộc là không ai biết được sau khi đến Nguyệt Hàn, bản chất của Khương Kiều Nhân lại ác độc đến như vậy. Bây giờ hãy trở về biệt thự, tôi muốn thẩm vấn Khương Kiều Nhân. Mặt của Thương Dục Thiên lạnh xuống gần như hàn băng. Ông chưa bao giờ bị người phụ nữ nào qua mặt như thế này trong đời. Vốn tưởng rằng Khương Kiều Nhân chỉ tham lam tiền bạc, tham lam giả tạo, nhưng không ngờ Khương Kiều Nhân lại dám hạ độc Khương Tục. Hiện tại ông ấy nóng lòng muốn lột ra Khương Kiều Nhân, nhưng trước đó ông ấy phải tìm hiểu vì sao Khương Kiều Nhân lại cho Khương Tục uống thuốc đó. Ông nhớ rõ Khương Tục vẫn luôn luôn đối tốt với cô ta. Có lẽ Khương Tục cũng biết Khương Kiều Nhân là người thủ đoạn, nhưng Khương Tục nghĩ rằng cô ta là con gái mình, bà ấy muốn bù đắp nên không hơn thua gì với Khương Kiều Nhân. Cô ta có phải bí hóa quá liều mà hạ độc không? Xe nhanh chóng đến biệt thự. Vừa bước xuống xe, ông chợt nhận ra sân trước không có mấy bảo vệ. Thương tiên sinh, không ổn rồi. Quản gia chạy tới vẻ mặt lúng túng nói, chuyện là Khương Kiều Nhân rơi xuống lầu rồi. Thương Dục Thiên kinh ngạc ngẩn ra hỏi quản gia, làm sao có chuyện này, cô ta còn sống không? Chết rồi. Quản gia run rẩy nói, ngài bảo chúng tôi nhốt cô ta lại, chúng tôi đã đưa cô ta lên lầu 3 khóa chặt cửa, chắc lúc cô ta muốn trốn qua cửa sổ, không cẩn thận trượt chân ngã vào sàn bê tông, đầu cắm xuống đất, hộp sọ bị vỡ. Phế vật! Thương Dục Thiên tức giận chửi bới, lập tức sải bước đi tới, một nhóm cảnh vệ bao vây khoảng đất trống ở sân sau. Sát bên kia góc tường, thi thể của Khương Kiều Nhân được tù kín bởi miếng vải trắng. Nhìn thấy Thương Dục Thiên đi tới, nhóm vệ sĩ lập tức tránh sang một bên. Thương Dục Thiên đi qua vén miếng vải trắng lên, nhìn vừa thấy Khương Kiều Nhân như vậy, ông tức giận cười ngay tại chỗ. Tôi kêu các anh giam cô ta, giám sát cô ta, giờ thì cô ta như thế này. Thương Dục Thiên quét ánh mắt lạnh như băng về phía nhóm cảnh vệ. Mỗi thị vệ này đều là người rất tinh anh. Nhưng khi đối mặt với thân hình hai thước của Thương Dục Thiên, bọn họ vẫn cảm thấy áp lực. Cuối cùng, một trưởng nhóm bước ra. Vâng, tôi xin lỗi, chúng tôi muốn niêm phong cửa sổ, nhưng không có tấm bảng nào có thể niêm phong. Trong biệt thự, vào ban đêm, nó rất tối và những bức tường rất cao. Có cảnh vệ ở dưới, tôi nghĩ cô ta không thể thoát ra ngoài được nên định sáng mai sẽ niêm phong nó lại. Chúng tôi không nghĩ cô ta sẽ trốn thoát. Đúng thế, chúng tôi cũng rất sốc khi đột ngột nghe thấy tiếng rầm. Một thành viên trong đội cũng đứng lên giải thích. Thương tiên sinh nói mặc dù để chúng tôi giám sát cô ta, nhưng chúng tôi cũng là đội cảnh vệ của Tổng thống. Cô ta đột ngột qua đời, nếu như truyền ra ngoài thì hậu quả sẽ rất phiền phức. Dù sao thì cô ta cũng không phải là tội phạm, chúng ta cũng không có bằng chứng phạm tội của cô ta. Thương Dục Thiên lạnh lùng liếc nhìn về phía tên cảnh vệ kia. Người kia trong lòng có chút không thoải mái, nhưng đứng lên ưỡn ngực nói. Điều tôi nói chính là sự thật. Thương Dục Thiên trầm mặc một hồi, sắc mặt lạnh lùng đưa tay về phía trợ lý. Đưa cho tôi một đôi bao tay. Trợ lý nhanh chóng tìm thấy một đôi găng tay từ biệt thự và đưa nó cho ông ấy. Thương Dục Thiên bước tới, cúi người kiểm tra thân thể của Khương Kiều Nhân, sau đó nhìn lại nhóm cảnh vệ, cuối cùng nói với đội trưởng của bọn họ. Đưa người đi, các anh biết phải xử lý như thế nào rồi đấy. Nói rồi quay người lên lầu, bỏ lại đám cảnh vệ đang nhìn nhau. Trợ lý đi theo ông từng bước, cho đến khi ông vào phòng làm việc mới nhẹ giọng hỏi. Thương tiên sinh, sao cô ấy lại đột nhiên chết như thế này? Bị người từ trong phòng đẩy xuống, Thương Dục Thiên châm điếu thuốc, nhẹ giọng nói. Trợ lý sửng sốt, không thể nào. Nói xong, anh ấy chợt nhận ra hôm nay, sau khi Thương Dục Thiên đưa Khương Tùng đến bệnh viện, trong bệnh viện cũng chỉ còn lại hai vệ sĩ, bọn họ vẫn đang ở bên ngoài bảo vệ Khương Tùng. Ngoài một quản gia và người hầu, những người còn lại trong biệt thự là thành viên của đội cảnh vệ. Nếu là quản gia hoặc người làm muốn đẩy Kiều Nhân xuống, một người sống sờ sờ như Khương Kiều Nhân sẽ gào thét chống cự. Nhưng nếu là đang giằng co, thì tại sao những người cảnh vệ hoàn toàn không hề hay biết tình huống lúc đó, thậm chí còn tưởng cô ấy đang tìm cách chạy trốn nên đã ngã từ cửa sổ xuống đất tử vong. Điều này thật kỳ lạ. Thương Tổng, anh sẽ không nghi ngờ là cảnh vệ giết chết Khương Kiều Nhân đấy chứ. Khi trợ lý vừa thốt ra, Thương Dục Thiên đã cảnh cáo anh ấy và nói với giọng mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Cô ấy có vết bầm tím trên lưng và cánh tay nên ai đó đã đẩy cô ấy. Người trợ lý im lặng. Thương Dục Thiên là người nắm quyền thương gia. Nhưng thương gia có nhiều người cạnh tranh khốc liệt, Thương Dục Thiên cũng từng bước từ dưới đáy leo lên. Ông ấy biết quá nhiều điều. Thương Tổng, những người bên ngoài bảo vệ chúng ta đều do Tống Nguyên sắp xếp, chẳng lẽ là ông ta? Không phải. Thương Dục Thiên lắc đầu, nhưng Tống Nguyên vừa mới lên chức, không thể một lúc khống chế toàn bộ Nguyệt Hàn, cũng không thể khiến cho tất cả mọi người trung thành với ông ấy. Luôn luôn có người vì lợi ích riêng mà không có chung suy nghĩ với ông ấy. Trợ lý sửng sốt. Thương Tổng, hay là chúng ta rời khỏi Nguyệt Hàn trước đi, bây giờ ở Nguyệt Hàn không an toàn. Thương Dục Thiên khịt mũi. Tôi đã từng trải qua mưa gió, thậm chí còn ở nơi chiến tranh. Chuyện này mà tôi phải sợ sao? Trợ lý cười khổ, đó là khi ông còn trẻ. Nhưng chúng ta không thể sống ở đây nữa. Chúng ta không biết người cảnh vệ nào là người tốt, có thể bọn họ sẽ muốn hại ông. Đừng lo lắng, bọn họ không dám công kích tôi đâu, cũng không để tôi chết ở Nguyệt Hàn. Giết chết Khương Kiều Nhân chỉ là muốn bịt miệng cô ta. Thương Dục Thiên chế nhạo. Tôi chắc chắn 90% cô ta hoàn toàn không phải là con gái của Khương Tùng. Trợ lý giật mình, cả người đứng đơ. Cô ta thật là liều lĩnh, dám tính toán sau lưng ông, nhưng tình trạng của phu nhân bây giờ sẽ không tin chúng ta. Nếu như phu nhân biết Khương Kiều Nhân đã chết, nói không chừng sẽ cùng ngài... Thương Dục Thiên hung hăng hút một hơi thuốc, khuôn mặt sâu thẳm không thể lường được, cũng tỏ vẻ bực bội. Vậy phải chữa khỏi cho cô ấy càng sớm càng tốt. Trước tiên, chuyện này phải giấu kín, không thể cho cô ấy biết. Trợ lý suy nghĩ, Khương Kiều Nhân đã chết, chúng ta không thể hỏi cô ta đã cho phu nhân uống thuốc gì, bằng không tôi vào phòng ngủ của cô ta tìm kiếm. Anh đi đi, nhưng tôi hoài nghi anh sẽ không tìm được đâu. Thương Dục Thiên không có nhiều hy vọng, người bên cạnh ông còn có thể giết chết Khương Kiều Nhân, huống chi là một cái lọ thuốc nhỏ. Người trợ lý tìm kiếm lần nữa, nhưng cuối cùng thì không tìm thấy gì cả. Ngày hôm sau, Quý Tử Uyên đưa bác sĩ đến khám cho Hoắc Anh Tuấn mới xác nhận có thể xuất viện. Khương Tuyết Nhu lập tức chạy xuống lầu làm thủ tục xuất viện. Sau khi chắc chắn rằng mình không phải đến bệnh viện, Hoắc Anh Tuấn rất vui mừng. Quá tốt rồi, tôi muốn ra sân chơi. Khương Tuyết Nhu... Cô tưởng tượng ra cảnh một người đàn ông 30 tuổi ngồi trong sân chơi trên cát và cô không biết làm thế nào để từ chối yêu cầu của anh ấy. Kiều Nhất ho khan một tiếng. Cái kia... Hoắc thiếu, không thể mặc quần áo bệnh nhân, trước tiên phải thay quần áo đã. Tôi nói một lần cuối cùng, tôi không phải là Hoắc thiếu, thật xấu xa, cô cứ gọi tôi là anh Tuấn. Hoắc thiếu trợn mắt nhìn cô, lộ ra vẻ chán ghét. Kiều Nhất nghĩ nghĩ, để cô gọi Hoắc thiếu là anh Tuấn, cô dám sao? Khương Tuyết Nhu nhìn thấy Kiều Nhất ngượng ngùng cười cười, lấy trong tủ ra một bộ quần áo bình thường, rất chói lọi, quần jean phối với áo sơ mi, cô nghĩ Hoắc anh Tuấn mặc chúng sẽ rất đẹp. Ai ngờ Hoắc Anh Tuấn nhìn thoáng qua một cái, sau đó nhíu mày. Tôi không thích, thật là xấu xí. Chỗ nào xấu đâu cơ chứ, nhìn rất đẹp mà, mặc vào chắc chắn sẽ rực rỡ. Khương Tuyết Nhu đề nghị. Tôi không muốn đâu. Hoắc Anh Tuấn uốn éo người, nhìn hình tượng nũng nịu kia khiến cho Kiều Nhất muốn đổi ra gà. Cô thật sự không biết Khương Tuyết Nhu làm sao lại đối mặt với Hoắc thiếu như vậy. Quả nhiên đúng là chân ái. Vậy thì cháu muốn mặc cái gì đây? Khương Tuyết Nhu thở dài hỏi. Hoắc Anh Tuấn cười toe toét, hàm răng trắng sáng lóe lên. Lần trước, lánh lánh mặc bộ đồ nhìn rất đẹp, tôi thích. Khương Tuyết Nhu... Hoắc Anh Tuấn nói tiếp. Còn có, hôm qua trên hành lang, có anh trai kia mặc một bộ quần áo của siêu nhân Điện Quang cũng rất đẹp mắt. Kiều Nhất xấu hổ, Hắc Thiếu ăn mặc như thế thì mọi người sẽ thấy anh ấy có gì đó không bình thường. Thế nhưng dì muốn nhìn cháu mặc bộ quần áo này hơn. Khương Tuyết Nhu trong mắt chợt hiện lên một tia mất mát. Dì nghĩ anh Tuấn mặc bộ này trông đẹp trai hơn. Và đây là bộ đồ dì đã đặc biệt chọn cho cháu. Cháu không thích quần áo dì chọn sao? Sau khi cô ấy nói xong, lông mì của gương mặt tuyệt sắc lay động lòng người khẽ rũ xuống, bộ dạng trông rất khổ sở. Hoặc anh Tuấn vừa nhìn thấy liền hoảng sợ, vội vàng xua tay. Không không không, tôi thích mặc. Tuyết Nhu, dì đừng khó chịu, tôi sẽ mặc mà. Anh ấy nói xong thì liền nhanh chóng giật lấy quần áo. Anh Tuấn, cảm ơn. Khương Tuyết Nhu ngẩng đầu, vui vẻ. Hoặc anh Tuấn nhe răng nhếch miệng. Kiểu nhất cũng không thèm nhìn anh ấy nhanh chóng bước lên, đến cửa đi ra ngoài. Chắc chắn, chỉ cần Hoắc Anh Tuấn và Khương Tiểu Thư ở cùng với nhau, dù có ngốc hay không, cô ấy cũng sẽ tận tình chăm sóc anh ấy. Khương Tuyết Nhu giúp Hoắc Anh Tuấn cởi áo khoác, nói nhỏ. Anh Tuấn, sau này phải học cách tự mặc quần áo, không phải lúc nào cũng có thể để dì mặc cho cháu. Nhìn này, cúc áo đều được cài nút như thế này. Ồ, nhưng tôi là con nít, tôi không muốn động tay. Hoặc anh Tuấn rất tự nhiên nói, đứa nhỏ đều phải tự học, Tiểu Khê và Lãnh Lãnh đều tự mình mặc quần áo vào. Khương Tuyết Nhu khuyên bảo, nhưng bọn họ lớn tuổi hơn tôi. Lớn cái đầu anh, thật không biết xấu hổ, nhưng thân thể cháu cao lớn hơn bọn họ rất nhiều. Khương Tuyết Nhu nghiêm túc nói, đều cao giống như gì, cháu muốn lười biếng có đúng không? Phải. Hoặc anh Tuấn gật đầu, cái này có vấn đề gì sao, sao không thể cài ở dưới? Khương Tuyết Nhu cảm thấy mình phải quay lại tìm sách tranh lúc trước đã cho Lãnh Lãnh và Tiểu Khê, chẳng hạn như của mình thì tự mình làm. Thay quần áo xong, Khương Tuyết Nhu nắm tay Hoắc Anh Tuấn chuẩn bị đi về. Chỉ là vừa mới mở cửa đã thấy một người đàn ông nước ngoài mặc bộ đồ Âu phục, mang giày da đang đứng bên ngoài thương lượng với Kiều Nhất. Thấy cô đi xa, người đàn ông bước tới. Khương Tiểu Thư, xin chào, gặp cô tốt quá rồi, tôi là Mạch Ôn, trợ lý của Thương Tổng. Thương Tổng muốn gặp cô một chút, ông ấy đang đợi cô ở bãi đậu xe. Khương Tuyết Nhu còn nhớ khi ở nhà Thương Dục Thiên, cô đã nhìn thấy qua người này. Hôm qua Thương Dục Thiên đã giúp cô, Khương Tuyết Nhu cũng không dễ từ bỏ. Được rồi. Vừa đúng lúc, cô cũng muốn đến bãi đậu xe. Vài người đi thang máy xuống, Hoắc Anh Tuấn đang đứng trên kính thang máy giống như một đứa trẻ tò mò. Tấm kính trong suốt, anh có thể nhìn thấy hình dáng của đám đông ở dưới lầu 1. Ôi, Tuyết Nhu, nhìn nhiều người chưa kìa? Mạch Ôn không kìm được mà nhìn anh nhiều hơn. Trước đây anh từng nhìn thấy khí chất mạnh mẽ của Hoắc Anh Tuấn trên bản tin, dáng vẻ này rất kỳ lạ. Khương Tuyết Nhu cũng không giải thích nhiều với anh ấy. Sau khi đến bãi đậu xe, cô thuyết phục Hoắc Anh Tuấn lên xe của Ngôn Minh Hảo trước. Không, tôi sẽ ở bên em. Hoắc Anh Tuấn nắm chặt lấy tay cô. Vậy thì được rồi. Khương Tuyết Nhu đành phải nắm lấy tay anh. Thương Dục Thiên ngồi bên trong xe Rolls Royce. Khương Tuyết Nhu mở cửa. Thương Dục Thiên ngồi ở ghế sau. Cô do dự để Hoắc Anh Tuấn ngồi vào trước. Cô ngồi cạnh cửa. Chào chú. Khi hai người gặp nhau, Hoắc Anh Tuấn mở miệng vui vẻ chào một cách lễ phép. Anh nhớ tới lời Khương Tuyết Nhu đã nói, hãy đối xử lễ phép với người lớn. Chú cao quá. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn Thương Dục Thiên rồi chọc tới cái đầu xe. Tuyết Nhu nói, chỉ cần cháu ăn nhiều hơn, cháu nhất định sẽ cao bằng chú. Anh nhắc tới mình, Khương Tuyết Nhu có chút xấu hổ. Thương Dục Thiên nhíu mày khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh ấy, ảo não gật đầu với Khương Tuyết Nhu. Anh ta thật thành dạng này sao? Phải. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Thương Dục Thiên hỏi. Lương Duy Phong làm. Khương Tuyết Nhu nói thẳng, mặc kệ ông có tin hay không. Chú Thương, chú gặp tôi có việc gì sao? Thương Dục Thiên nhìn cô một cái. Cô hiện tại đã đổi xưng hô thành chú Thương, cũng coi như là thân thiết hơn. Ông ấy không có ý kiến gì. Dù sao thì cô ấy có thể là con gái ruột của Khương Tụng, cũng có thể trở thành người nhà. Khương Kiều Nhân đã chết. Đôi môi mỏng của ông khẽ mấp máy, phát ra một thông tin bất ngờ. Cái gì? Khương Tuyết Nhu hoàn toàn sừng sốt, con mắt co rút lại. Chú, đừng nói đùa tôi. Thương Dục Thiên quan sát bộ dáng của cô, biết cô thật sự không biết việc đó, mới thẳng ra là ông có chút lo lắng. Có thể cô đã có ý để thị vệ Tống Nguyên giết Khương Kiều Nhân. Có vẻ như ông quá đa nghi. Chết rồi, tối hôm qua tôi về muộn quá. Thị vệ nói Khương Kiều Nhân muốn trốn thoát, cô ấy đã ngã từ trên lầu xuống đất. Hiện thi thể đã được đưa về nhà tang lễ. Hương Tuyết Nhu sững sờ, cả người hơi ngẩn ra. Khương Kiều Nhân đối với cô là cái gì? Là một người nhiều thủ đoạn, khó có thể đối phó với cô ta. Sao cô ta có thể đột nhiên chết như thế này? Cô ta dày công ngụy tạo, nói dối hết này đến lần khác. Cô ta làm cho mình trở thành con gái của Khương Tục. Cô ta muốn báo thù mình vào anh Tuấn. Bây giờ bản thân mình thì không sao, nhưng cô ta lại chết đột ngột như vậy. Cô cảm thấy như mình đang mơ. Khương Kiều Nhân sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Khương Tuyết Nhu thì thảo nói, cô ta sẽ không giả bộ đó chứ. Thật, Khương Dục Thiên gật gật đầu, trầm mặc. Không phải mới một người chết thôi sao, cô có gì mà ngạc nhiên? Khương Tuyết Nhu cười khổ, có thể chú không biết, tôi cùng với Khương Kiều Nhân đấu với nhau mấy năm nay. Lần nào tôi cũng sắp thắng thì cô ta cũng lật ngược tình thế, làm cho cuộc sống của tôi với bạn bè tôi khổ sở. Chỉ nghĩ đến đường cùng là chết chung với cô ta, tôi không mong đấu thắng được cô ta. Khương Dục Thiên nhìn cô thật sâu, thấy cô thật sự bị Khương Kiều Nhân ép đến mức này, đương nhiên không thể không nói đến ông và Khương Tục là nguyên nhân. Tôi đã kiểm tra thi thể của Khương Kiều Nhân, cô ta bị đẩy xuống lầu. Trong biệt thự lúc đó, ngoài quản gia và người hầu gia, chỉ có hai thị vệ. Khương Tuyết Nhu sững sờ, suy nghĩ vài giây rồi nói. Quản gia và người hầu đều đẩy người xuống lầu nhất định sẽ thu hút sự chú ý của thị vệ, trừ khi bọn họ đang mạo danh là thị vệ. Suy nghĩ của cô trùng khớp với suy nghĩ của tôi. Khương Dục Thiên tỏ vẻ khâm phục. Chuyện này tôi đã thông báo cho Tống Tổng thống, ông ấy cũng rất kinh ngạc, cũng đã bắt đầu bí mật điều tra rồi. Khương Tuyết Nhu gật đầu. Chú Tống vừa mới lên làm Tổng thống, người của Triệu Tổng có lẽ còn chưa có thu phục hết, đồng thời mấy người làm bên chính trị đang ngồi trên cao cũng sẽ ganh tị. Cô thật thông minh. Khương Dục Thiên nhướng mày. Hiện tại càng ngày càng chắc chắn cô là con gái của Khương Tục. Thật ra tôi nghi ngờ một người, Khương Tuyết Nhu nói. Mạnh Quốc Xuyên trước đây là Mạnh viện trưởng, bây giờ là Mạnh bộ trưởng. Ông ta rất thân với Lương Duy Phong. Lương Duy Phong sợ Khương Kiều Nhân khai ra cho nên mới nhờ Mạnh gia giúp giết người để diệt khẩu. Theo tôi được biết, người này là cánh tay phải của Tống Nguyên. Khương Dục Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ông sẽ không hiểu rõ con người của Lương Duy Phong, lòng dạ của anh ta rất sâu so với Khương Kiều Nhân, lợi hại hơn nhiều. Tôi đoán Khương Kiều Nhân cũng chỉ là quân cờ lợi dụng của anh ấy. Tập đoàn Kim Duệ hiện tại đang bành trướng rất mạnh so với trước đây. Lương Duy Phong thậm chí còn đoạt nhiều hạng mục y học của nước Y. Mạnh Quốc Xuyên từng coi thường Lương Duy Phong là người không đủ tư cách, bây giờ đã khác, ai mà không muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Doanh nhân thì cần tiền, còn chính trị gia thì cần lợi ích. Nói trắng ra là đang tăng cường hỗ trợ lẫn nhau. Khương Tuyết Nhu cười nói, trước đây tôi đến Mạnh gia tiếp xúc với con gái ông ta mấy lần. Con gái ông ta khá kiêu ngạo, chắc hẳn có liên quan đến cách giáo dục của bố mẹ cô ta. Tôi nghĩ vậy. Mạnh bộ trưởng thực ra cũng khá tham vọng, này đã ngồi lên vị trí này rồi, ông ấy còn đứng núi này trông núi nọ, càng có nhiều thì càng muốn nhiều hơn. Những gì cô nói khá là thuyết phục. Khương Dục Thiên tán thưởng, nếu thật sự là ông ấy thì phiền phức rồi. Tống Huyền chắc sẽ không cùng với Mạnh Quốc Xuyên chuyển bé xé ra to. Phải, chú Tống vừa mới ngồi vững vàng, nếu như chặt đứt cánh tay Mạnh Quốc Xuyên cũng không có ích lợi gì. Đừng nghĩ chú Tống thường tốt với chúng tôi, chẳng qua điều đó là không ảnh hưởng đến địa vị của ông ấy. Khương Tuyết Nhu nghĩ kỹ một chút, chuyện này có lẽ ông ấy sẽ là người làm hòa. Tuyết Nhu, dì đang nói cái gì vậy? Tôi cảm thấy choáng váng. Hoặc anh Tuấn đang chen chúc giữa hai người đột nhiên than thở. Xin lỗi anh Tuấn, tôi và chú Thương nói chuyện gần xong rồi. Khương Tuyết Nhu an ủi anh vài câu, sau đó ngẩng đầu nhìn Khương Dục Thiên nói. Cảm ơn ông hôm nay đã mang đến cho tôi tin này. Nếu không có chuyện gì khác, tôi... Hôm qua tôi đưa Khương Tục đến bệnh viện kiểm tra. Lần trước nghi ngờ của cô là đúng. Khương Kiều Nhân đã bỏ thuốc trong chế độ ăn của bà ấy. Khương Dục Thiên ngắt lời cô. Vẻ dịu dàng trên mặt của Khương Tuyết Nhu rắn lại từng chút một. Từ khi Tiểu Khê bị bắt cóc, cô đối với Khương Tục không có thiện cảm gì. Thậm chí có thể nói là không thích. Nhưng khi nghe đến Khương Kiều Nhân bỏ thuốc vào trong chế độ ăn uống của bà, cô vẫn không khỏi kinh ngạc. Hoắc Anh Tuấn nhắc nhở cô về suy đoán này, cô chỉ nói như vậy. Thật ra, Khương Kiều Nhân cũng không nhất định sẽ làm chuyện này đối với Khương Tục. Khương Dục Thiên nặng nề nhìn cô. Bác sĩ nói trong máu của bà ấy có một loại thuốc cấm. Loại thuốc này thường uống sau khi phẫu thuật hoặc dùng cho bệnh nhân tâm thần. Nếu uống lâu sẽ gây ra mất ngủ, bị ảo giác, trí tuệ giảm sút hay cáu gắt, tâm trạng bồn chồn, thậm chí bị nghiện. Hiện tại tôi đã đưa bà ấy vào trong bệnh viện. Khương Thuyết Nhu sững sờ xoa đầu Hoắc Anh Tuấn một hồi. Trước kia, Khương Kiều Nhân ở bên cạnh anh ấy làm y tá, cũng là cùng loại dược này. Nhưng đúng là anh ấy trước đó có bệnh về tâm thần, về sau thì càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều chuyện thường không nhớ ra, thậm chí còn trở nên cực đoan, ảo giác. Về sau, anh ta khỏi bệnh sao? Khương Dục Thiên sốt sáng hỏi. Tôi đã tìm gặp một bác sĩ tâm lý hàng đầu ở nước ngoài và anh ấy đã được chữa khỏi. Người này là Nhạc Hạ Thu. Cô ta có khả năng chữa trị, nhưng Nhạc Hạ Thu lại là bạn gái cũ của anh ấy. Cô ta có rất nhiều thủ đoạn, không chỉ xáo trộn trí nhớ của anh ấy mà còn để lại cho anh ấy di chứng, khiến anh ấy giống như bây giờ. Khương Tuyết Nhu nhắc đến chuyện này, trong mắt tràn đầy thù hận. Thương Dục Thiên trầm mặc một hồi, xoa lông mày nói. Cô có nhiều kẻ thù quá. Ý tôi là Nhạc Hạ Thu thực sự nổi tiếng về điều trị bằng tâm lý. Nếu như có người gợi ý cô ta, ông đừng tìm cô ta. Tôi nghi ngờ cô ta đã thông đồng với Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu ân cần nhắc nhở. Được rồi, tôi biết một bác sĩ tâm lý tốt hơn. Thương Dục Thiên nhẹ giọng nói. Nhưng bà ấy thật sự không có bệnh tâm thần. Bà ấy bị thuốc đó làm cho mất nhân tính. Nhưng đáng tiếc, cái chết của Khương Kiều Nhân khiến tôi không rõ Khương Kiều Nhân thường cho Khương Tục uống thuốc gì. Bác sĩ nói biết rõ loại thuốc nào thì điều trị sẽ nhanh hơn. Khương Tuyết Nhu nhẹ giọng nói. Cũng không có nói gì. Vẻ mặt nhàn nhạt, hiển nhiên không có nói gì đến Khương Tục. Thương Dục Thiên có chút khó xử. Khương Tục thật ra rất muốn bù đắp cho đứa nhỏ này. Đáng tiếc, số mệnh thật trớ trêu để cho Khương Kiều Nhân lợi dụng sơ hở chen vào, khiến con gái thật lại sinh ra những nỗi hận. Cô ghét Khương Tục sao? Thật ra cô không tiếp xúc nhiều với bà ấy. Tính cách thật sự của bà ấy trước đây không giống như gần đây. Khi còn trẻ, bà ấy cũng giống như cô, thông minh, cơ trí và tỉnh táo. Đó là lý do tôi thích bà ấy. Trước đây đã có phụ nữ theo đuổi tôi, nhưng bà ấy lại không đánh và không mắng. Bà ấy luôn luôn có cách giải quyết để bọn họ biết khó mà lui. Khương Dục Thiên vội nói, bà ấy không phải là người hung ác. Lần này bị Khương Kiều Nhân kích thương, đa phần là do thuốc đã ảnh hưởng đến bộ não của bà ấy. Chú Thương, bà ấy thực sự có thông minh, cơ trí và sáng suốt hay không? Tôi xin lỗi, tôi không nghĩ như vậy. Bà ấy thậm chí không thể phát giác một người phụ nữ có thủ đoạn đang ở bên cạnh mình, còn để cho người khác dắt mũi. Thành thật mà nói, đôi khi bị ai đó lừa, không đáng nói, nhưng để bị lợi dụng như một tay súng, hủy hoại cuộc sống của người khác, và suýt nữa thì suýt chết một đứa trẻ. Tôi không thể tha thứ cho người này. Khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu rất lãnh đạm. Tiểu Khê là mạng sống của tôi. Lời nói của cô khó nghe, nhưng Thương Dục Thiên cũng không tức giận. Làm sao cô biết bà ấy không phát hiện thủ đoạn của Khương Kiều Nhân? Tôi tin rằng bà ấy đã nhận thức được, chỉ là một đứa con gái vừa mới tìm lại. Có lẽ bà ấy không thể uốn nắn lại cách làm người của Khương Kiều Nhân ngay được. Nhiều việc nên phải làm từng bước. Hơn nữa, bà ấy thực sự cảm thấy rất có lỗi với người con gái đó. Khi được cứu trên biển, bà ấy đã bị mất trí nhớ, cố gắng tìm kiếm người nhà. Trong những năm qua, bà ấy đã tìm kiếm khắp nơi trên thế giới, nhưng đều không có tin tức. Cho đến khi Thương Mỗ xuất hiện cùng với Khương Kiều Nhân và nói rằng hai người giống nhau, xét nghiệm quan hệ mẹ con thì họ hoàn toàn trùng khớp. Khi đi điều tra, lúc đó bà ấy đúng là Khương Tục. Sau khi trở về Nguyệt Hàn thì xuất hiện anh trai và chị dâu, mọi người đều cho rằng Khương Kiều Nhân chính là con gái của bà ấy. Cho dù cảm thấy Khương Kiều Nhân có chút hành vi không tốt, nhưng Khương Kiều Nhân nói từ nhỏ bị bắt cóc bán đi, bà ấy sẽ tự trách bản thân vì con gái bà ở nơi đó chịu đau khổ đến mức nào. Nếu như bà ấy có thể quan tâm dạy dỗ thì con gái bà đã không trở nên thủ đoạn và giả tạo như vậy. Khương Tuyết Nhu nghẹn trong cổ họng, trái tim bỗng cảm thấy xúc động mãnh liệt. Bản thân cô là một người mẹ, hẳn là có thể hiểu được tâm tư của bà ấy. Thương Dục Thiên từng lời từng chữ như gõ vào trái tim cô. Một người mẹ yêu con sẽ không ghét bỏ con ruột của mình, cho dù nó không tốt mà chỉ có thể tự trách bản thân mình. Nhưng bà ấy không nên dung túng cho Khương Kiều Nhân quá mức như vậy. Khương Tuyết Nhu không chịu nổi nói. Cô cho rằng bà ấy còn tỉnh táo khi ở bên Khương Kiều Nhân sao? Khương Dục Thiên hỏi ngược lại. Khương Tuyết Nhu đột nhiên bị hỏi. Chúng ta về thôi. Khương Dục Thiên nhìn cô thất thần, trong lòng thở dài. Thật ra, hiện tại tôi cũng nghĩ lại một chút. Khi Khương Tụng về Thành Đồng, bà ấy đã nói với tôi rằng Trong đầu bà ấy có một số ký ức ngắt quãng, nhưng sau này không tìm thấy cảm giác quen thuộc nữa. Có lẽ là Khương Kiều Nhân sợ bà ấy khôi phục trí nhớ nên cô ta bắt đầu cho bà ấy uống thuốc. Cũng do tôi bất cẩn. Nếu lấy lại trí nhớ, bà ấy sẽ biết tên con gái bà ấy là Khương Tuyết Nhu, không phải là Khương Kiều Nhân. Khương Tuyết Nhu tự giễu cười nói. Khương Dục Thiên yên lặng nhìn cô. Quên đi, ông cũng không thật sự tin tôi là con gái của bà ấy. Khương Tuyết Nhu mở cửa xuống xe. Hiện tại đã tin rồi. Khương Thái Vũ rất có vấn đề. Chúng tôi đều bị bọn họ lừa gạt. Đáng tiếc, vệ sĩ của tôi bị thương. Nếu không, bọn họ là người tôi sẽ ra tay xử lý đầu tiên. Khương Dục Thiên vẻ mặt lạnh băng nói. Khương Kiều Nhân là con gái ruột của bọn họ. Lúc trước, nhà bọn họ muốn thâu tóm tập đoàn Hồng Nhân, nhưng bà nội tôi không muốn. Vì nghĩ là mẹ của tôi để lại cho tôi, nên ba người họ đã giết bà nội. Khó khăn lắm tôi mới có thể lấy lại tập đoàn Hồng Nhân. Khương Tuyết Du nhìn lại ông. Chu Thương, tôi khuyên ông sớm đưa bà ấy rời khỏi Nguyệt Hàn. Nói xong, cô ôm Hoắc Anh Tuấn rời đi. Trước đó cô ấy cố kìm nén, nhưng bây giờ ngẫm lại những gì Thương Dục Thiên nói, mắt cô ấy vẫn đỏ hoe. Khương Tùng yêu con gái ruột của mình, nhưng tình yêu đã trao nhầm cho Khương Kiều Nhân và làm tổn thương cô. Tuyết Nhu, sao dì lại khóc? Bên tai cô, Hoắc Anh Tuấn chợt vang lên một giọng nói ngơ ngác. Ông chú xấu xa kia làm gì tức giận sao? Tôi sẽ đánh chú ấy. Đừng! Khương Tuyết Nhu vội vàng nắm lấy cổ tay anh ấy, giọng nói ngây dại, lòng người nghe xong đều tan chảy. Không phải, vừa rồi cháu ở đây, cháu có thấy ông ấy bắt nạt gì không? Hoắc Anh Tuấn buồn rầu. Anh ấy chỉ nghe Tuyết Nhu nói nhiều với người chú đó, nhưng dù sao anh cũng không thể hiểu được. Chú ấy không có bắt nạt, cũng không có đánh đập. Vậy thì tại sao dì lại khóc? Hoắc Anh Tuấn rất áy náy, dù sao nhìn thấy cô khóc cũng rất đau lòng. Bởi vì tôi nghĩ lại những chuyện không vui. Khương Tuyết Nhu bất đắc dĩ cười nhìn anh. Lên xe đi. Trên đường trở về biệt thự, Hoắc Anh Tuấn luôn buồn bực, trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề. Tuyết Nhu sẽ khóc khi nghĩ đến những điều không vui và cười khi nghĩ đến những điều hạnh phúc. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể làm cho cô ấy hạnh phúc đây? Anh ấy lấy tay chống lên má, phần thịt trên má chìa ra một chút, trông rất là đáng yêu. Nhưng khi Tuyết Nhu đang nghĩ tới Khương Kiều Nhân cũng không để ý anh lắm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 35 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.